Hơn nữa, dường như còn không chỉ như vậy. Tâm thần cử động lần nữa, sau lưng Lâm Phong, một đoàn bóng mà mênh mông xoay quanh mà lên, mà trên đỉnh hắc ám bóng ma này, một quyển thiên thư rực rỡ lẳng lặng trôi nổi tại kia. Nó mở ra một tờ, giống nhau vẫn là như thế. Đây là một loại vũ hồn sao? Ánh mắt Lâm Phong dại ra, võ tu phóng thích vũ hồn sau lưng là lúc, võ tu có thể cảm nhận tất cả vũ hồn. Cảnh tượng hiện ra lúc này giống như trong mộng, vô tận hắc ám thế giới có một đoàn ánh sáng lóe ra, một quyển thiên thư lẳng lặng lơ lửng. Ở trong trí nhớ Lâm Phong, chưa từng có một loại vũ hồn nào có thể phóng thích hai tầng hoặc là loại vũ hồn nào có hai tầng như thế này. Tầng thứ nhất không có ảo ảnh hắc ám, nhưng làm cho thế giới xung quanh hòa hợp cùng hắc ám. Tầng thứ hai xuất hiện thiên thư vũ hồn. Lâm Phong còn cho rằng mình bản mạng vũ hồn thức tỉnh thất bại, ngược lại là tốt ngoài sức tưởng tượng. Thiên thư, vũ hồn sách. Lâm Phong cũng không biết nên gọi vũ hồn mình là gì. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, võ tu vô số, chủng loại vũ hồn cũng rất nhiều. Hơn nữa lúc bản mạng vũ hồn thức tỉnh vốn là lúc vũ hồn lột xác. Không ai có thể nói cho hắn biết toàn bộ vũ hồn, chỉ biết là có không ít vũ hồn thông thường cùng với vũ hồn dị chủng. Mà vũ hồn sách thì là một loại vũ hồn dị chủng kỳ lạ. Loại vũ hồn này không phải là vũ hồn công kích, đồng thời cũng không phải là phòng ngự hay phụ trợ chiến đấu. Nhưng mà những kẻ có được vũ hồn sách, trên thư vũ hồn của bọn hắn có thể ghi lại những điều không tầm thường. Những điều này có khả năng thay đổi vận mệnh võ tu. Thiên chiếu, Lâm Phong hô nhỏ một tiếng, lập tức đôi hắc ám đồng tử lạnh như băng kia lại có một chút màu bạc sáng chói lên, chói mắt như mặt trời, lóa mắt làm cho người khác phải sợ hãi. Sự rực rỡ chói mắt này chỉ một thoáng rồi biến mất, nhưng Lâm Phong lại lâm vào trầm tư. Đúng là thần thông năng lực mà thư vũ hồn mở ra tờ thứ nhất ban cho hắn. Thiên chiếu, nhìn thấu tất cả. Sau này, ta sẽ gọi mi là thiên chiếu vũ hồn. Lâm Phong thì tào nói nhỏ. Ảo ảnh vũ hồn tiêu tán, đôi mắt của hắn dần dần khôi phục bình thường, không còn lạnh như băng vô tình. Ánh mắt của hắn như cũ trong trẻo, nhưng là đằng sau lại tăng thêm vài phần thâm thúy. Mở bàn tay ra, bạch sắc khí cương phun ra nuốt vào không ngừng. Thiên địa nguyên khí đã có thể tùy ý khóa thành khí cương. Lâm Phong lúc này đã đặt chân vào linh vũ cảnh giới. Hắc ám vũ hồn bản mạng thức tỉnh, sinh ra tầng thứ nhất, có thể phóng thích thiên chiếu vũ hồn, thực lực đạt tới linh vũ cảnh giới. Tuy rằng tiểu xà vũ hồn không thể thức tỉnh, nhưng Lâm Phong đã phi thường hài lòng. Thiên chiếu vũ hồn của hắn chỉ cần cởi bỏ tầng thứ nhất là có thể cho hắn cường đại chiến lực. Mà tầng thứ hai thư vũ hồn có thể làm một loại phụ trợ, làm cho hắn đạt được thần kỳ thần thông. Bình thường cũng không cần phóng thích. Tu vi linh vũ cảnh tầng 1, từ nay về sau lại vô địch thủ. Lâm Phong tự tin cười, hắn có thể cảm giác được hắc ám vũ hồn lột xác có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là thiên chiếu tầng thứ nhất đã tương đương với hắc ám vũ hồn tiến hóa. Nay gặp lại Lâm Thiên, Lâm Phong có tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt đối phương. Mặc dù Lâm Thiên là thiên chi kiều nữ, có được băng hỏa đồng nguyên vũ hồn. Mưa vẫn tí tách rơi xuống, bầu trời tối đen đã có một tia ánh sáng lộ ra, thiên tướng mờ sáng. Lâm Phong đứng dậy, nhìn xuống cả người ướt đẫm nước mưa, không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới lần này ngồi xuống, chính là qua một đêm, thật là chật vật. Ngẩng đầu nên nhìn phương hướng xa xa, đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lạnh lùng. Đêm qua phủ thành chủ xuất hiện khí vũ cảnh tầng 8 và tầng 9 ám sát hắn. Chỉ cần thực lực của hắn hơi yếu một chút thì đã chết không có chỗ chôn. Phủ thành chủ, Nạp Lan Phượng, sớm hay muộn thì ngươi cũng phải hối hận vì hành vi ngày hôm nay. Lâm Phong cất bước, hướng tới phương xa đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ai có thể ngăn đường thiên phủ thành Dương Châu. Lúc này, rất nhiều võ tu tập trung ở giữa một sân lớn, một mảnh ồn ào. 6 người rồi, thêm Thu Lam nữa, chỉ thiếu một người cuối cùng thì đủ 8 người. Đáng tiếc, bọn người kia một đám đều thực lực biến thái như vậy. Cái danh ngạnh thứ 8 nhất định phải tranh thủ đến. Giữa đám người, một thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng nói. ngươi đang nằm mơ ư? Danh ngạnh thứ 8 này đã muốn xác định rồi, là phong càn tu vi khí vũ cảnh tầng 9, so với rất nhiều gia tộc đệ tử đều phải lợi hại hơn nhiều. Vừa rồi y không có đi tranh giành chính là khinh thường mà thôi, bởi vì một cái danh ngạch cuối cùng này nhất định là của y. Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn so với phong càn? Bên cạnh một người không khách khí mà đả kích gã. Đáng giận, người nó nghe được phong càn hai chữ, nhất thời sắc mặt biến đổi, buồn bực vô cùng. Xem ra lần này thành chủ tập hợp mọi người tiến hành hội võ thành Dương Châu, gã là không có phần rồi. Vốn dĩ, thành Dương Châu truyền ra tin tức, phủ thành chủ tiến hành hội võ Dương Châu, nhưng mà ngoại trừ tứ đại gia tộc có thể tham dự thì những đệ tử tiểu gia tộc khác, thậm chí cả võ tu không có gia tộc cũng có thể tham gia, nhưng mà bọn họ chỉ có 8 danh ngạch mà thôi. Đồng dạng, thành chủ Nạp Lan gia, Cổ gia, Lâm gia, Văn gia tứ đại gia tộc cũng sở hữu 8 danh ngạch, tổng cộng 40 cái danh ngạch, đại biểu cho thanh niên ưu tú nhất thành Dương Châu, là một loại vinh quang, vạn chúng chú mục, người nào mà không muốn trở thành tiêu điểm trong đó. Đáng tiếc, tứ đại gia tộc đã muốn xác định 32 cái danh ngạch, những người khác Dương Châu thành chỉ có thể tranh đoạt một trong 8 danh ngạch mà phủ thành chủ cho Thu Lam. Về phần Thu Lam, làm cho bọn họ bằng thực lực nói chuyện. Mà lúc này, đã có 7 người được chọn lựa, chỉ còn cuối cùng một danh ngạch có thể tranh giành. Nhưng danh ngạch cuối cùng này, trên cơ bản đã muốn xác định, đó là Phong Càn. Phong Càn đang mặc quần áo màu lam, dáng người cao gầy, ánh mắt kiệt ngạo. Lúc này, chỉ thấy y khoanh tay trước ngực, đi đến đám người phía trước, đạm mạc nói, cái danh ngạch cuối cùng này là của ta. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Phong Càn thì thầm hận, muốn đi lên phân cao thấp với Phong Càn, nhưng khi nghĩ đến thực lực đối phương lại chỉ có thể thở dài trong lòng, xem ra chỉ có thể làm quần chúng. Phong Càn quét mặt mấy trăm người trước mắt, ánh mắt lộ ra khinh thường. Một lũ phế vật, ngay cả dũng khí tranh giành cũng không có, các ngươi đã không dám tranh giành, ta liền đi vào. Phong Càn châm chọc một tiếng, sau đó chuẩn bị tiến bước hướng đại điện. Ở trong đại điện, đã có 7 người ngồi ở đó, đúng là Thu Lam cùng với 6 người được chọn. Người này quả nhiên cuồng vọng giống trong truyền thuyết, nghe nói y còn cực kỳ độc ác, nếu ai dám đi tới khiêu chiến y, nếu chiến bại thì khẳng định sẽ bị hậu quả thảm trọng, trở thành phế nhân. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù lời nói đối phương rất đáng hận nhưng không ai dám tiếp lời. Thủ đoạn Phong Càn ngoan độc, ở thành Dương Châu cũng là nổi danh, hơn nữa phía dưới linh vũ cảnh có rất ít người có thể áp chế được y, càng làm cho y hung hăng càn quấy. Mọi người phẫn nộ chỉ có thể nhìn Phong Càn đi lên trên đại điện. Đợi một chút, một đạo thanh âm không lớn đột ngột vang lên, ở trong sân yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc, chuyển mắt nhìn qua. Lập tức bọn họ thấy được một thanh niên đi ra trong đám người. Thanh niên mặc quần áo màu trắng, mặc dù không đẹp đẽ quý giá nhưng lại chỉnh tề, lưng đeo trường kiếm, dáng người cân xứng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là cặp mắt kia, trong suốt sạch sẽ, cố tình làm cho người ta cảm giác thấy thâm thúy mênh mông. Cặp mắt kia linh động trong suốt, phảng phất như không phù hợp với tuổi của hắn. Nhìn đến người này, rất nhiều thanh niên tự xưng là vĩ đại có một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Thanh niên vừa xuất hiện này, đúng là Lâm Phong sau khi hoán đổi, chính là vừa nghe xong, hắn đã biết việc bên này, đi thẳng đến bên này, dường như là vừa vặn đến. Phong Càn nhìn Lâm Phong, vẫn như trước khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ trên nhìn xuống, giống như cười lạnh, lại tựa như trào phúng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đúng. Dường như Lâm Phong nhìn không hiểu ánh mắt Phong Càn, thản nhiên gật đầu, khóe miệng hơi hơi cười lên. Phong Càn dùng ánh mắt thương hại nhìn thanh niên còn trẻ hơn 1-2 tuổi so với chính mình, cười nói, ngươi có biết khiêu chiến ta sẽ có hậu quả gì không? Lâm Phong cười gượng lắc đầu, thế giới võ đạo vi tôn, người tự xưng là thiên phú xuất chúng thích ra vẻ ta đây vậy sao? Giơ chân bước lên, Lâm Phong hướng Phong Càn đi đến. Cảnh này làm cho thần sắc người ta bị kiềm hãm, người này chẳng nhẽ điên rồi, mới khoảng 16 tuổi, cho dù là mấy đệ tử đại gia tộc thì nhiều nhất cũng chỉ tu luyện tới khí vũ cảnh tầng 7-8, làm sao có thể chống lại Phong Càn. Lấy tuổi này muốn cùng chống lại Phong Càn, trừ phi là đệ tử ưu tú nhất của tứ đại gia tộc của thành Dương Châu mới có thể, mà hiển nhiên bọn họ không cho rằng Lâm Phong sẽ làm được. Xem ra ngươi cũng muốn đi vào đại điện kia rồi, ta không biết là nên bội phục dũng khí của ngươi hay là phải nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi đã tranh giành, ta đây liền phế đi một thân tu vi này của ngươi thôi. Phong Càn gặp Lâm Phong khiêu khích uy nghiêm của y, từ trên cao nhìn xuống, giống như đứng ở chỗ cao quan sát Lâm Phong. Khanh, một tiếng ngâm khẽ, sắc bén lạnh như hàn băng lóe ra, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng đau đớn, thân thể Phong Càn lập tức ngã trên mặt đất, trượt ra ngoài trăm thước. Một ngụm máu phun ra từ trong miệng Phong Càn, kịch liệt ho khan vài tiếng. Phong Càn quỳ một chân trên đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Kiếm quang lại lần nữa lóe ra, quang hoa u lạnh biến mất không thấy gì nữa, trường kiếm về lại trong vỏ. Mọi người trợn tròn mắt lên, trong lòng chấn động. Lâm Phong một kiếm đem Phong Càn đánh bay, thật cường đại. Trong lòng mọi người rung động, hắn nhưng mới khoảng 16 tuổi thôi, cảnh giới khí vũ cảnh tầng 9 Phong Càn ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp được. Lâm Phong còn thủ hạ lưu tình, chính là lấy thân kiếm đánh ra, nếu không một kiếm vung lên, Phong Càn chắc chắn phải chết. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn Phong Càn một cái, đưa lưng về phía y, đạm mạc nói, lập tức cước bộ lại lần nữa nâng lên, hướng đại điện đi đến. Có lẽ trong mắt hắn, đối với Phong Càn, căn bản là khinh thường. Phong Càn, ngay cả tư cách để hắn nhìn một cái cũng không có. Nhìn bóng lưng Lâm Phong, trong nháy mắt trong đầu Phong Càn đã chuyển qua vô số ý niệm. Ngươi phế vật, nói nhiều lắm. Đây là lời nói Lâm Phong đưa cho Oai Võ Đạo một đường, nghịch thiên mà đi, gia tăng thọ nguyên, nghiêng trời lệch đất, thậm chí là đoạt thiên địa tạo hóa, cần tâm tính cứng cỏi cùng nghị lực. Mà y chỉ là khí vũ cảnh tầng 9, ếch ngồi đáy giếng, lại cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, một kiếm này không hề oan. Phong Càn giãy giụa đứng dậy, y khom người thật sâu với bóng lưng Lâm Phong. Không phải kính sợ Lâm Phong mà là cảm tạ Lâm Phong đã cởi bỏ cho y gông xiềng võ đạo. Một màn này làm cho vô số người không hiểu chút nào, nhưng cũng có người ánh mắt lóe ta, giống như nghĩ tới điều gì. Nhưng mà một màn này Lâm Phong không nhìn tới. Bên trong đại điện, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều đổ lên người hắn, nhất là ngồi ở chỗ chủ vị, Thu Lam. Nàng từng gặp qua Lâm Phong tại Tửu Lâu nên đương nhiên biết rõ thân phận Lâm Phong. Hơn nữa đối với việc Lâm Phong gặp phải ở Lâm gia, ít nhiều nàng cũng biết được. Ta cần một cái danh ngạch tham gia lần này hội võ. Ánh mắt Lâm Phong dừng ở trên người Thu Lam, thanh âm lạnh nhạt nhưng kiên định, trận chiến này hắn nhất định phải tham gia. Một người ngồi ở phía dưới Thu Lam vỗ trên mặt bàn, nhất thời làm bàn gỗ ầm ầm bạo liệt. Ngươi là ai, dám nói chuyện như thế với Thu Lam? Người này tên là Ngô Tiêu, đối với Thu Lam xinh đẹp cùng thiên phú xuất chúng vẫn có ảo tưởng trong lòng, hơn nữa thực lực cũng mạnh phi thường, khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, không phải Phong Càn có thể so với. Theo gã, Lâm Phong dùng một chiêu đánh bại Phong Càn, nhiều ít cũng thừa dịp Phong Càn không chú ý, gã cũng có thể làm được. Gã sẽ cho Lâm Phong một hạ mã uy, biểu hiện thực lực cùng uy nghiêm của gã, làm cho Thu Lam coi trọng chính mình. Lâm Phong nhìn Ngô Tiêu một cái, cước bộ hướng tới Ngô Tiêu đi đến. Điều này làm cho Ngô Tiêu đứng dậy, khí thế trên người phóng ra, chuẩn bị tốt chiến đấu. Kiếm quang màu trắng chói mắt lần nữa lóe ra, làm cho người ta đau đớn đôi mắt. Ngô Tiêu thậm chí còn không kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng, ôm cổ tay mình. Sau khi tiến vào linh vũ cảnh, Lâm Phong tùy ý ra kiếm cũng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa càng thêm tinh chuẩn. Lâm Phong vươn tay ra, nắm cổ Ngô Tiêu, lập tức nhấc gã lên, đi tới bên ngoài điện. Loại phế vật này, tham gia hội võ thì có gì dùng? Âm thanh rơi xuống, Lâm Phong một cước đá ra, thân thể Ngô Tiêu bay đi, lập tức ngã xuống một cái thật mạnh trong sân trước mặt mọi người. Trả lời kèm trích dẫn, trả lời kèm trích dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, đài chiến đấu Ngô Tiêu, là Ngô Tiêu. Mọi người khiếp sợ nhìn thanh niên ngã sấp xuống trước mặt họ, lên tiếng kinh hô. Thực lực Ngô Tiêu còn mạnh hơn so với Phong Càn, danh khí không nhỏ ở thành Dương Châu, nhưng vẫn như trước bị Lâm Phong một cước đạp đi ra. Đây là hậu quả của việc nghi ngờ Lâm Phong. Người kia là ai? Thật cuồng vọng. Mọi người nhìn nhau, muốn xem ai nhận ra thanh niên này. Bọn họ như thế nào không biết Dương Châu Thành lại có một nhân vật như vậy. Nhưng mà, nếu như mọi người biết thanh niên ngang ngược này chính là phế vật như đồn đãi bị Lâm gia vứt bỏ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trong đại điện chỉ còn lại 6 người, cũng bị thủ đoạn của Lâm Phong làm kinh sợ. Người này thật cuồng. Còn ai có ý kiến sao? Lâm Phong quay người lại, đôi mắt đạm mạc đảo qua đám người, làm cho mấy người trong đại điện cảm giác lạnh lẽo, không dám nhiều lời. Thu Lam nở một nụ cười, lập tức đi tới bên người Lâm Phong, nhìn thoáng qua mọi người trong sân, cuối cùng dừng ở trên người Phong Càn còn chưa rời đi. Phong Càn, còn một danh ngạch, ngươi tới đi. Phong Càn sửng sốt, nhìn thoáng qua Lâm Phong bên cạnh Lâm Phong, lập tức gật đầu, tốt. Ngươi đi theo ta. Thu Lam nói với Lâm Phong một tiếng, hướng phía sau đại điện đi tới. Lâm Phong cũng không có cự tuyệt, đi theo Thu Lam tới phía sau đại điện. Nơi này có một cổ tiểu viện, có mấy gian phòng ốc tao nhã rất khác biệt, nhưng lại mang theo vài phần u tĩnh, nhưng cũng là một chỗ không tồi. Ngươi dự định cứ như vậy tham gia hội võ sao? Đi vào một nơi trước bàn đá, Thu Lam đối với Lâm Phong nói. Lông mi Lâm Phong run nhẹ, như có suy nghĩ gì nhìn Thu Lam. Lời này là ý gì? Nếu ta không có đoán sai, hiện tại ngươi hẳn đã tiến vào linh vũ cảnh chứ? Thu Lam cười nhìn Lâm Phong nói. 16 tuổi linh vũ cảnh, thiên phú xuất chúng. Nhưng mà ngươi sẽ không nghĩ rằng, bằng tu vi vừa tới linh vũ cảnh là có thể chống lại Lâm gia cùng phủ thành chủ chứ? Trong mắt Thu Lam lộ ra một tia tự tin như nắm trong tay tất cả, tiếp tục nói, một cái phế vật của Lâm gia mà 16 tuổi đặt chân linh vũ cảnh giới, siêu việt rất nhiều hạng người tự xưng là thiên tài. Lâm Phong, ta thừa nhận rất nhiều người đều nhìn lầm ngươi, nhưng trong lòng ngươi hẳn rõ ràng, hiện tại người muốn ngươi chết cũng không phải là ít. Lâm Phong kinh dị nhìn Thu Lam, chuyện mà cô gái này biết còn không ít a. Xem ra Thu Lam cũng không phải đơn giản chỉ là một võ tu có thiên phú xuất chúng. Y như lời của ngươi nói, ta nên như thế nào? Lâm Phong cũng không nói ra, rất nhiều chuyện chỉ cần trong lòng biết là được. Ngươi không ngại chờ một lát? Thu Lam thản nhiên cười, nàng cùng hình tượng hàng ngày không tương xứng, nhưng lại có vài phần hương vị quyến rũ. Không thể không nói, Thu Lam vốn là xinh đẹp, lộ ra một tư thái nữ nhi với nụ cười xấu hổ, quả thật là có người, hình tượng cùng trang phục trên thân có chút không hợp. Đương nhiên không ngại, Lâm Phong lắc đầu. Thu Lam đi vào trong một phòng, cũng không có làm cho Lâm Phong đợi bao lâu, nàng đã đi ra, nhiều hơn một kiện đồ vật, dưới ánh sáng mặt trời lóe ra quang hoa màu bạc. Nhìn xem có hay không thích hợp. Thu Lam đem vật trong tay đưa cho Lâm Phong. Đây là một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, chỉ có đôi mắt cùng nửa bên mặt có thể lộ ra. Lâm Phong tiếp nhận mặt nạ Thu Lam đưa tới, đeo ở trên mặt, không to không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Lâm Phong đeo mặt nạ mang theo vài phần thần bí, thân mặc áo trắng, lưng đeo cổ kiếm, lộ ra đôi mắt bên ngoài mang theo vài phần thâm thúy cùng cứng cỏi, lại làm cho Thu Lam có chút thất thần. Sau trận chiến này, không ít nữ tử ở thành Dương Châu sẽ bị ngươi mê hoặc. Thu Lam trêu ghẹo cười nói, nhưng nàng cũng không có khoa trương một chút nào. Con người đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà Lâm Phong vốn là tướng mạo tuấn giật, nay mang theo mặt nạ, không thể nghi ngờ là đã tuấn giật lại thêm vào vài sắc thái thần bí. Hơn nữa thực lực của hắn, đủ để nhấc lên sóng lớn ở thành Dương Châu. Người Lâm gia có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vừa bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc sẽ ở trên hội võ lộ ra một tia sáng chói mắt. Thu Lam thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, nàng tin rằng nhân vật chính trong hội võ không phải Lâm Thiên, cũng không phải Lâm Phong. Sáng sớm, thành Dương Châu đã sớm dậy, tất cả mọi người đều hội tụ tới một nơi trong thành, nơi đó là nơi cư ngụ của thành chủ thành Dương Châu. Phủ đệ thành chủ thành Dương Châu cũng chính là Nạp Lan gia, là một thành nhỏ khí phách, uy vũ, nằm ở phía bắc thành Dương Châu. Cửa tòa thành dùng sắt luyện đúc thành, cao chừng 5 thước, cực kỳ đồ sộ. Một con đường lớn đi thông vào trong thành. Hôm nay phủ đệ thành chủ, người người tấp nập, bởi vì hôm nay là ngày hội võ của thành Dương Châu. Vào ngày này hàng năm là náo nhiệt nhất, một trong những đại sự của thành Dương Châu. Ngày này hàng năm, mọi người có thể chiêm ngưỡng thực lực cường đại của các thanh niên tuấn kiệt cùng với các nhân vật trọng yếu của các đại gia tộc trong thành Dương Châu. Lâm Phong lúc này cũng đứng trong đám người này, mang theo mặt nạ màu bạc. Lâm Phong cùng với 6 người đi ở phía sau Thu Lam. Mọi người đều nhường đường, chỉ vào đám người Lâm Phong xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ biết không lâu sau 8 người này sẽ chiến đấu ở trên đài, được người ngưỡng mộ. Nếu được thành chủ xem trọng, tiền đồ bọn họ sẽ sáng sủa. Bước vào linh vũ cảnh hùng mạnh cũng là việc sớm hay muộn. Chính là một cái phủ đệ thành chủ, đã có thể so với hoàng cung kiếp trước. Lâm Phong nhìn tòa thành uy nghiêm, thầm nghĩ trong lòng. Cửu tiêu đại lục, lực lượng con người vô cùng cường đại. Rất nhiều người nâng vật ngàn cân dễ dàng. Xây dựng kiến trúc tự nhiên sẽ càng to lớn. Nếu là ở kiếp trước thì có thể được gọi là kỳ tích. Đi vào trong tòa thành lại có một quang cảnh khác. Diễn võ trường thật lớn, mênh mông không giới hạn. Có thể dễ dàng cất chứa 10 vạn người. Bình thường nơi này là nơi thành chủ dùng để huấn luyện tư quân, nhưng mà vào lúc này, trên võ trường thật lớn đã có 5 võ đài thật lớn đặt ở trung ương, hiện lên hình tứ phương, 4 đài chiến đấu ở 4 phía, mà trung tâm là chiến đài cao lớn nhất. Đồng thời, ở ngũ đại đài chiến đấu xung quanh, đông tây nam bắc mỗi một góc đều dựng lên một tòa khán đài. So với đài chiến đấu cao hơn, nơi này chuẩn bị cho người của tứ đại gia tộc. Ba phía đông tây nam, trên khán đài đã có người ngồi đầy, phân biệt là Cổ gia, Lâm gia và Văn gia. Mà đứng phía trước Tam gia đều có 8 gã thanh niên đệ tử, khí thế phi phàm. Các ngươi xem, khán đài phía nam là người Lâm gia, ngồi ở trung tâm là Lâm Bá Đạo. Xem ra đồn đãi quả nhiên là không giả, Lâm Hải đã bị phế. Cùng với nhi tử phế vật kia đã bị trục xuất khỏi Lâm gia. Rất nhiều người đều chú ý tới phương hướng Lâm gia, đều nghị luận lên. Có đến lời đồn đãi liên quan tới Lâm gia đưa tới oanh động không nhỏ. Quả nhiên hôm nay đã được chứng thực. Đó là Lâm Thiên, thật xinh đẹp, nhưng mà có chút lạnh lùng. Nghe nói nàng đã đến linh vũ cảnh, 16 tuổi linh vũ cảnh, thật khó lường. Nếu nàng có thể trở thành nữ nhân của ta thì tốt. Biến, ngươi nằm mơ thì cũng đừng liên lụy đến ta. Những lời này mà bị người Lâm gia nghe được thì sẽ phế đi ngươi. Hắc hắc, tùy tiện nói một chút thôi. Nhìn kìa, người của phủ thành chủ cũng đến rồi. Đó là thành chủ Nạp Lan Hùng cùng công chúa Nạp Lan Phượng. Tư sắc Nạp Lan Phượng cũng không kém chút nào so với Lâm Thiên. Hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến linh vũ cảnh. Xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Mọi người đều nghị luận, lúc này người trong Nạp Lan gia cũng đi đến trên khán đài, phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Nạp Lan Hùng người cũng như tên, thân hình cao lớn, bộ mặt uy nghiêm, vừa thấy liền biết rõ người này bá đạo mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, Nạp Lan Hùng đối với mọi người cười cười, lập tức cao giọng nói: "Hôm nay, mọi người có thể đến Nạp Lan phủ ta tụ họp, Nạp Lan Hùng ta rất là cao hứng. Nhưng mà ta nói trước, hôm nay là hội võ thành Dương Châu, nếu là có người dám quấy rối, đừng trách Nạp Lan Hùng ta không khách khí." Mọi người đều gật đầu, nơi này chính là phủ thành chủ, bọn họ muốn quấy rối thì cũng phải có bản lãnh mới được. "Được rồi, lời vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, ta biết mọi người cũng không phải đến xem ta lão đầu tử này, mời thanh niên tuấn kiệt Dương Châu thành chiến đấu thôi." Nạp Lan Hùng nói xong liền ngồi xuống, đối với vài vị gia chủ gật gật đầu. Sau đó tất cả thanh niên tuấn kiệt của tứ đại gia tộc đều cất bước đi tới hướng đến đài chiến đấu. Cũng cùng lúc này, đám người Thu Lam Lâm Phong,

thậm chí không có ý định cho Lâm Phong cơ hội nhận thua. Cuồng mãng quyền, Cổ Thanh quát to một tiếng, quyền phong phần phật, khủng bố vô cùng, giống như không khí đều bị xé rách. Nhưng mà Lâm Phong vẫn bất động như núi. Lúc cuồng mãng quyền tới trước mắt, kiếm quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, nuốt hết tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, kiếm gia đoạt mệnh lẳng lặng nhìn cổ thi thể trên mặt đất, mọi người cảm giác như trong mơ. Một kiếm, chỉ một kiếm, Cổ Thanh cường đại và bá đạo trực tiếp bị giết chết, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Một kiếm kia thật nhanh, thật độc. Mọi người đều nuốt nước miếng, thậm chí bọn họ còn không thấy rõ ràng kiếm kia từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ báo trước gì, chỉ có nhanh, tiêu diệt tất cả. Chỉ có người đem võ kỹ tu luyện đến cực hạn mới có thể để cho võ kỹ vô ảnh vô hình, tùy tâm mà động. Mà Lâm Phong hiển nhiên đã đem một loại kiếm pháp tu luyện đến cực hạn mới có thể làm như thế, tùy ý một kiếm liền chém giết Cổ Thanh. Biến thái. Phong Càn không nói gì nhìn Lâm Phong, nếu là chính y đứng cùng vị trí của Cổ Thanh và nhận một kiếm kia thì chính y cũng đồng dạng, không thể tránh khỏi. Mặc dù trải qua chuyện hôm qua, tâm cảnh y có điều lột xác, thực lực cũng trở nên mạnh hơn, nhưng mà y vẫn không thể chống lại một chiêu của Lâm Phong. Trên khán đài gia chủ Cổ gia giận dữ đứng bật dậy, nhìn thi thể Cổ Thanh nằm trên mặt đất, trên người y phóng thích ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo. Cổ Thanh đã chết, Cổ gia ngoại trừ Cổ Viêm đệ tử ưu tú nhất, ngay cả một kiếm đều không có tiếp được liền bị chém giết rồi, y thật hận. Ngươi dám giết hắn? Thanh âm gia chủ Cổ gia như lôi thần gầm lên, mạnh mẽ đánh vào trong lòng mọi người. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lên khán đài gia chủ Cổ gia đang tức sùi bọt mép kia, đôi mắt tối đen kia hiện lên chút cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta hẳn phải đứng ở đó để cho gã giết mới đúng. Cổ gia gia chủ nghe được lời này không nói gì, y và Cổ Thanh mơ tưởng muốn giết Lâm Phong, há có thể không đồng ý Lâm Phong giết Cổ Thanh. Thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy? Cổ Thanh là người Cổ gia y, bởi vậy y cảm thấy Cổ Thanh giết Lâm Phong là đương nhiên, mà Lâm Phong giết Cổ Thanh thì là tử tội. Ngươi được lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh âm gia chủ Cổ gia băng hàn, hận Lâm Phong thấu xương, sát khí lộ ra trong lời nói. Mọi người nghe được lời này, trong lòng âm thầm vì Lâm Phong cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng thực lực người này rất mạnh nhưng quá lớn mật rồi, trực tiếp giết chết đệ tử ưu tú của Cổ gia, một chút đường sống cũng không lưu, Cổ gia làm sao có thể buông tha hắn. Ta tên, Đoạt Mệnh. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thẳng vào gia chủ Cổ gia, lập tức xoay người hướng tới bên dưới đi đến, người Cổ gia gặp ta, gặp một người, giết một người. Hôm mọi người nghe được lời nói bá đạo của Lâm Phong liền hít sâu một hơi. Cuồng, thật ngông cuồng, quả thực là không ai bì nổi. Một thanh niên võ tu bình thường ở thành Dương Châu này mà cũng dám uy hiếp Cổ gia cường đại. Hơn nữa lại còn nói là gặp một người, giết một người. Đây không thể nghi ngờ là cùng cả Cổ gia đối địch, không thèm nhìn đệ tử tham chiến của Cổ gia. Quả nhiên, thanh niên Cổ gia nghe được lời này nhất thời là một trận tức mắng. Tuy rằng miệng bọn họ nói vậy nhưng trong lòng không ít người lo lắng. Tốt nhất là không nên đụng phải người này, ngay cả Cổ Thanh cũng bị một kiếm giết chết. Cổ gia ngoại trừ linh vũ cảnh Cổ Viêm chỉ sợ là không có người nào là đối thủ. Tốt nhất là người này gặp được Cổ Viêm, như vậy Cổ Viêm mới có thể vì Cổ Thanh báo thù. Đối với thực lực Cổ Viêm, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, cường giả linh vũ cảnh, Lâm Phong không thể chống lại, dù cho Lâm Phong rất mạnh. Ta gặp hắn, sẽ làm hắn chết vô cùng thảm. Cổ Viêm đứng ở giữa mấy vị đệ tử Cổ gia, ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra sát ý băng hàn, người này, gã phải giết. Không được bao lâu, vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt, 20 người bị loại bỏ sạch, còn lại 20 người, năm đài chiến đấu chỉ cần hai cuộc chiến là có thể đào thải được 10 người. Một vòng này, Lâm Phong không có gặp được người Cổ gia, mà đối chiến với một vị hậu bối ưu tú của Nạp Lan gia, Nạp Lan thần. Có thể chiến thì chiến, không chiến được liền nhận thua. Nạp Lan Phượng đứng ở chính giữa, cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Phong. Ở Bắc Chiến Đài, nói với Nạp Lan Thần một tiếng. Nạp Lan Thần gật đầu nhưng trong mắt hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử. Tuy rằng danh tiếng của y không vang dội như Cổ Thanh, nhưng cũng là có tu vi khí vũ cảnh tầng 9. Theo y thì Cổ Thanh chỉ có hư danh, hơn nữa khinh địch mới bị Lâm Phong một kiếm giết chết. Lần này cùng Lâm Phong một trận chiến, Nạp Lan Thần định đánh bại Lâm Phong, như vậy Nạp Lan Thần y có thể nổi danh rồi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Nạp Lan Phượng một cái, có thể chiến thì chiến, chiến không được liền nhận thua, à còn không hỏi xem Lâm Phong hắn có đồng ý hay không này. Đêm hôm đó Nạp Lan gia xuất động phần lớn võ tu nửa đêm ám sát hắn, muốn tính mạng hắn, Lâm Phong còn không có quên, mà hết thảy bắt đầu chỉ bởi vì hắn không nhường chỗ ngồi cho Nạp Lan Phượng mà thôi. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực một trận chiến, đánh bại ngươi để Nạp Lan gia tộc ta uy phong. Ánh mắt Nạp Lan Thần dừng ở trên người Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong là hòn đá kê chân để y quật khởi. Vậy nhanh chút đi. Lâm Phong cười lạnh, hắn muốn nhìn xem Nạp Lan Thần làm như thế nào để nâng lên Nạp Lan gia tộc uy phong. Vũ hồn, thần tí. Tuy rằng Nạp Lan Thần muốn nổi danh nhưng cũng không dám khinh thị Lâm Phong, phóng thích vũ hồn. Sau lưng y xuất hiện một cánh tay tráng kiện bá đạo, chỉ trời cao phía xa, giống như muốn chống trời. Đây là Nạp Lan gia tộc huyết mạnh trực hệ mới có được thần tí vũ hồn, thật uy nghiêm. Nghe nói thần tí vũ hồn có thể làm cho lực lượng trở nên vô cùng cường đại, cái gì cũng có thể đánh tan, một quyền tùy ý có thể giết chết đối thủ. Phóng thích thần tí vũ hồn, Nạp Lan Thần tự tin tăng nhiều, cước bộ bước ra, đánh úp về phía Lâm Phong. Bá đạo thần quyền, hét lớn một tiếng, Nạp Lan Thần người chưa tới, quyền phong đã đến. Từng đạo quyền ảnh phá không mà ra, gào thét oanh giết. Thật mạnh, đây là tuyệt kỹ bá đạo thần quyền của phủ thành chủ. Nạp Lan Thần có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, cũng đã có quyền cương khí thế. Trong lòng mọi người thất kinh, chỉ thấy không khí xung quanh thân thể Lâm Phong vạn vẹo, quyền ảnh đầy trời. Muốn chết, trong miệng Lâm Phong phát ra một tiếng, bóng kiếm lóe ra, hào quang đại thịnh, chỉ một kiếm. Ngàn vạn quyền ảnh toàn bộ tan biến không còn gì, chỉ có trường kiếm kia phóng thích vinh quang rực rỡ thuộc về nó. Sắc mặt Nạp Lan Thần đại biến, quyền phong không ngừng trào ra, thân thể chợt lui, hoàn hảo y có lưu đường sống. Lâm Phong một chữ, giết vào trong nội tâm Nạp Lan Thần, kiếm quang cường đại đột nhiên trương lên, đâm vào cổ họng Nạp Lan Thần.